Chương 828, nổi lên. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi tiểu tiểu lạt tiêu cùng ngài tinh linh bảo bối lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng vô tận vết nứt bề mặt quả đất bạo phá băng vũ. Cái gì? Ta kinh ngạc nói, cục cưng, ngươi làm sao có thể cùng cây ớt lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng cái này, điều đó không có khả năng. A bảo bối mỉm cười, gắt giọng, hoang ra, lẽ nào ta chỉ có thể cùng ngươi hợp thể sao? Ta mạn phép không muốn, ta liền muốn cùng cây ớt hợp thể. Phốc, ta hộc ra đệ một búng máu ma quỷ, ngươi xấu lắm. Phốc, tiểu lạt tiêu để cho ta hộc ra chiếc thứ hai huyết. Hai cái này tiểu nha đầu, có dám hay không ở cường đại một điểm? Bất quá nói thật, tinh linh cùng chủ nhân lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng là có thể, bởi vì có độ thân mật tồn tại, quả thật có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ, nhưng tinh linh cùng chủ nhân bản thân lĩnh ngộ kỹ năng này, điều này nói rõ vấn đề gì đây? Từ tinh linh góc độ mà nói, đã rất khó giải thích. Giải thích duy nhất chính là, bởi bảo bối là vượt qua tinh linh tồn tại, cho nên hắn đang cùng tiểu lạt tiêu lâu ngày sinh tình sau đó, cũng tạo ra mới kỹ năng. Được rồi, ta lại phốc một lần, lúc này đây ta đem mình cả hộp máu. Lúc này, tiểu lạt tiêu trong tay vô căn cứ chi toàn năng trên chiến phủ đã ngưng tụ một tầng thẩm thấu lòng người màu băng lam, nạt nhỏ, không muốn chết đều tránh ra. Lão nương phải thả ra đàn kỹ năng thiên nhai lãng tử không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngọa tạo, đại tỷ, ngài sẽ không đem mục tiêu khóa chặt toàn thể chứ? Tiểu lạt tiêu rảo hoặc cười. Hắc hắc, không phải toàn thể, chẳng qua là bên trong cái chu vi đờ ít ít cờ mở nở. Ta chợt hiện vừa nói, thiên nhai lãng tử trực tiếp mở ra đi nhanh, chạy ra xa xa. Em gái ngươi thiên nhai, thật cờ mở nở không có nghĩa khí. Trầm mặc sư tử mắng, làm sao không phải các loại lao tử? Ta nói xong, thằng nhãi này cư nhiên hổ khu chấn động, cũng chuẩn mất không hề nghi ngờ. Tiểu lạt tiêu cùng bảo bối hành động này hù dọa bọn họ. Phải biết rằng cái này hãn nàng cũng không phải là dễ chê, nàng là nói là làm chủ. Nói một không hai, từ tiến nhập thánh chiến ngày nào đó liền từ không có thay đổi ám dạ bạch dương chốc mũi đã bắt đầu đổ mồ hôi, mắt không chấp nhìn chăm chú vào tiểu lạt tiêu cùng bảo bối nhất cử nhất động cũng ở đây nhất khắc. Bảo bối cùng tiểu lạt tiêu thân thể đột nhiên đều ngưng tụ một tầng màu băng lam, cái này cọ màu băng lam càng phát chói mắt, càng phát ra phóng đại, nhanh chóng đem hai người bao vây trong đó, rất nhanh kết hợp cũng ngưng tụ thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Cái này quang cầu lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh bay lên, chỉ nghe thấy hoa lạp lạp một hồi kim loại phát ra giòn vàng từ quang cầu vĩ đoan phát sinh. Một cái cự đại vòng trang sức từ quang cầu dưới tiêu nhịu xuống trong lúc nhất thời. Quang cầu này hình dạng tựa như là một cái cự đại liên tử truy. Cái này liên tử truy nhanh chóng đi về phía trước đến rồi Hàn Băng Á Long Chi Vương Lôi nhiều trên đỉnh đầu, gào thét tạc kích xuống tới Hàn Băng Á Long Chi Vương Lôi vừa mới thêm phóng thích hết vạn trượng băng nguyên, lúc này còn nào có cái gì biện pháp bỏ trốn, chỉ có thể trừng mắt một đôi màu đỏ thắm long nhãn, tiếp thu cái này đến từ thiên giới. Thẩm lý và phán quyết tầm liên tử truy trọng huy kích xuống tới. Lấy lực nhổ thiên quân tư thế tạc ở tại Hàn Băng Á Long Chi Vương Lôi nhiều trên người, chỉ thấy cái kia một mảng lớn mặt băng nhất thời bị liên tử truy tạc ra một cái to lớn lỗ thủng, toàn bộ Á Long thân thể trong nháy mắt lâm vào cái này to lớn trong hầm băng ma tại hạ một giây đồng hồ. Cái này to lớn liên tử truy đã lên không, nhanh chóng về tới ta và tiểu tĩnh bên người, chói mắt màu băng lam quang mang tan hết, hai cái huyền chuyển nữ thể một lần nữa ngưng tụ ở trước mặt của chúng ta. Lúc này bảo bối cũng tốt, tiểu lạt tiêu cũng được, hai người lựa NGMP đều đã trống rỗng. Tiểu tĩnh vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra hai bình tinh thần bí dược, tự mình cho các nàng chút xuống, cười híp mắt nói. Khổ cực cá bảo bối thì bày một quái y, cười nói, không phải có khổ hay không mọi người thì mục trường khẩu đốc. Làm ám dạ quân đoàn lĩnh tụ cấp nhân vật, ám dạ bạch dương tay trái vẫn đặt tại chiến hỏa khoản nợ nam trên vai, liễu lười không ngớt, mẹ kiếp. Cây ớt nàng điên rồi. Cũng ở đây nhất khắc, thứ nhất gợi ý của hệ thống hài hước truyền đến ở đây từng cái người xem trong lỗ thai. Len Ken gợi ý của hệ thống, Hàn Băng Á Long Chi Vương Lôi thụ nhiều đến rồi, người chơi tiểu tiểu lạt tiêu cùng người chơi không phải bình thường tinh linh bảo bối hợp thể kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 25 vạn lượng máu, lại cách mỗi 2 giây đem trì trệ 1 giây, hiệu quả duy trì liên tục 12 giây. Kỹ năng này hiệu quả vừa ra, nhất thời làm cho Trầm Mặc Sư Tử một cái đường gãy phản hồi, dù sao không phải là một cái giết tuyệt cường lực kỹ năng, Trầm Mặc Sư Tử lúc này còn có cơ hội xoay bại cục mà giờ khắc này, hai cái đạo tặc cần trước, ám dạ vĩnh hằng cùng thiên nhai lãng tử cũng mau tốc độ vòng trở lại giờ khắc này, trầm mặc sư tử trong mắt đã lộ ra một tia sắc khí, trường kiếm trong tay đã ngưng tụ một tầng người gây sự lôi quang, cái này, chắc là lôi quang chém điểm báo. Bởi ta mới vừa rồi vạn trượng băng nguyên thả ra thời điểm trốn khỏi một kiếp, vì vậy hiện tại như cũ vẫn duy trì 100% thần long ý chí độ mềm và dai, cho nên không đợi trầm mặc sư tử phóng thích kỹ năng, đã hướng xuống đất tạc kích một cái nhớ trọng quyền thiên long phá bởi ánh mắt của ta cực kỳ hung ác độc địa, đưa tới ám dạ vĩnh hằng cùng thiên nhai lãng tử đều không khỏi lui về phía sau mấy bước, mà trầm mặc sư tử thì nghệ cao nhân gan lớn, chẳng những không có lui, nhưng lại thả ra chính. Mình kỹ năng đánh lan có thể lôi quang chém cái này trường kiếm trong nháy mắt đãng ở tại Hàn Băng Á Long Chi Vương lôi nhiều trên người, khơi dậy một mảnh điện quang, mà ta thần long ý chí độ mềm và dai cũng bị lan đến, rớt 30% tả hữu, cực kỳ hiển nhiên, trầm mặc sư tử mở ra ác ịp thế nhưng, hắn ở nơi này một lần công kích phía sau cu nở dê choáng, bởi vì ta thiên long phá áp dụng vẫn như cũ là hòa bình hình thức, không có thương tổn hắn một chút lượng máu vì vậy. Trầm mặc sư tử đỉnh địch lập tức biến thành không phải quá hài hòa hồng nhạt ánh mắt của ta ở dây tiếp theo chuyển tới ám dạ bạch dương trên mặt, mà ám dạ bạch dương cũng là sửng sở. Ta tự nhận là vẫn là rất hiểu rõ ám dạ bạch dương, nói thật, nếu như luận bụng đen, ám dạ bạch dương còn không bằng ta, ta ở đoàn đội quyền lợi trước mặt, có thể hoặc mất tất cả có thể đen người. Cực kỳ hiển nhiên, trầm mặc sư tử liền đã có được loại tâm tính này, chỉ bất quá. Bởi vì hắn hiện nay đang trô địa vị, hạn chế sự phát triển của hắn. Ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm ám dạ bạch dương, một tay đã vung lên, hướng phía Hàn Băng Á Long Chi Vương trên đỉnh đầu hơi ra một cái thần long thánh tài. Trầm mặc sư tử khôi phục rất nhanh lãnh tĩnh, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía ám dạ bạch dương, lúc này, hắn đang chờ ám dạ bạch dương ra lệnh. Thế nhưng, ám dạ bạch dương ảm đạm nhãn thần đã để hắn có chút thất vọng rồi, bởi vì vào thời khắc này, ám dạ bạch dương như cũ không có muốn cùng ta chân chính đối kháng ý tứ mà nhất khác, ở xa một cái gào thét mà đến tên đột kích, lấy tinh chuẩn góc độ bắn thủng Hàn Băng Á Long Chi Vương tả nhãn thời điểm, trầm mặc sư tử đã bỏ đi. Len Ken gợi ý của hệ thống, Hàn Băng Á Long Chi Vương lôi thụ nhiều đến rồi người chơi làm rơi kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 4.784-451 điểm HP không thể nghi ngờ, lúc này đây công kích. Là điển hình nhược điểm vị trí công kích Lạc Lam ở thời khắc mấu chốt thành công rồi cũng ở đây nhất khác. Trầm mặc sư tử đưa ánh mắt chuyển hướng về phía lao đại của mình hôn nở thần lừa gạt phận. Cái này đồng dạng nam nhân trẻ tuổi đã thu kiếm vào vỏ, từ trong túi đeo lưng lấy ra hồi thành quyển, hướng về phía. Hắn mỉm cười. Trầm mặc sư tử cùng thiên nhai lãng tử lập tức hội ý, xa xa chạy đi khởi chiến, xé nát hồi thành quyển, trở về thành đi. Không thể không nói. Hô nở thần lừa gạt Phật cũng tốt, còn có hắn hai cái này đắc lực kiện tướng cũng tốt, bọn họ đã có ngạo khí lại có ngông nghênh, ở chiến cuộc hoàn toàn không bị chính mình bả khống dưới tình huống, quả quyết lựa chọn ly khai, tránh khỏi chính mình tự rước lấy nhục quất cảnh, mà hôm nay, bọn họ thủ diễn chẳng những không có để cho mình khuất nhục, nhưng lại vô cùng xuất sắc. Ám dạ Bạch Dương nhìn ba người chậm rãi biến mất thân ảnh, cười nhạt, lập tức móc ra trở về thành quyền chủ. Thế nhưng, ta đã không hề cho hắn mặt mũi, không đợi hắn trở về thành, ta đã hoàn thành thần long thánh tài sau cựu đoạn công kích, cũng bạo phát ra mạnh mẽ nhất chiến long tập kích trong lúc nhất thời, độ lửa cự long cùng băng sắc cá long va chạm kịch liệt, độ lửa cự long trong nháy mắt nuốt sông cái này băng sắc cá long, cũng kinh bạo ra khỏi cuối cùng một cái thương tổn chữ số 2478-471 không hề nghi ngờ, thần thánh long hệ kỹ năng tuy là nhiệt tình như lửa, nhưng cùng hỏa hệ kỹ năng lại hoàn toàn không đắc kết, cho nên, không nhìn thấy đối phương 50% hỏa hệ kỹ năng miễn dịch giống Hàn Băng Á Long Chi Vương lôi tỷ lệ phát sinh cao ra khỏi sau cùng gào thét, cả người ầm ầm rơi xuống đất trong lúc nhất thời, ta đẩy vương trong tiểu đội, bao quát phỉ nhi ở bên trong 5 danh người chơi đều thăng cấp, mà kinh nghiệm của ta thì đạt tới 163 cấp 36%. Mà giờ khắc này, ánh mắt của ta lần nữa chuyển hướng về phía ám dạ bạch dương, hắn giờ phút này, đã tại trước mặt của ta chậm rãi tiêu thất. Thế nhưng, lúc này tâm tình của ta cũng không có vài phần vui sướng, ngược lại có một loại nguy cơ đang tiềm ẩn cảm giác phủ lên trong lòng. Ám dạ đoàn đội gia tăng không chỉ là vài cái cường đại ngoại viện, e rằng mấy ngày nay đoàn thể quy mô còn có thể cùng thời kỳ trưởng thành thiếu nữ giống nhau bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mà bọn họ người dẫn đầu ám dạ Bạch Dương ngày hôm nay nhìn như hèn yếu biểu hiện, trên thực tế vẫn như cũ là ở dấu tài ám dạ Bạch Dương cái này ẩn bên trong địch nhân. Thật sự là thật là đáng sợ, bề ngoài nhìn như nhu nhược, mà nội tâm không gì sánh được cứng cỏi. Một ngày thời cơ chín muồi, chúng ta cùng ám dạ giữa chiến đấu tất nhiên sẽ tương đối kịch liệt. Phỉ Nhi đi tới bên cạnh ta, tay trái ở phía sau lưng của ta vỗ nhẹ, Tiểu Phi, ta hôm nay cảm giác tiểu tử ngươi có điểm đáng sợ. Ta không khỏi sững sờ, à, ta làm sao không cảm thấy Độc Luyến Thu Vũ cũng đi tới trước mặt của ta, ta cũng có loại này cảm giác, vừa rồi ta thấy ngươi bị Trầm Mặc sư tử đánh trúng thời điểm, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Nhưng là, ta cũng không có trả thù hắn a, chính là bởi vì như vậy, mới có càng đáng sợ hơn. Tiểu Tĩnh nhảy xuống tọa kỵ, đi tới trước người của ta, ca ca. Ngươi ở đây nổi lên cái gì, ta bị vài cái thật sâu giải khai, ta mở mở nhìn thấu, không thể không lộ ra một chút dữ tợn. Được rồi, ta đang nổi lên một hồi huyết chiến. Nói như vậy, hiện tại chính là ở đổ thêm dầu vào lửa rồi hả lão bản, ngài thánh minh. Được rồi, chớ hà tiện, nhanh lên thu thập hết rơi đi màu băng lam hàn băng á long chi vương bên cạnh thi thể, một đống lưu quang, chói mắt không gì sánh được.